Đó chính là báo thù cho đồng bạn. Toàn bộ vị trí trên chiến trường đều là một màn thảm thiết. Ngoài A Kim lấy thương đổi mạng của Đinh Hỏa Hắc Ám Tử Vệ thì các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ khác lại đang bị áp chế hoàn toàn, cách Trương.